Quý ông bà và anh chị em thân mến, dụ ngôn người cha nhân hậu là một câu chuyện rất quen thuộc và luôn ở trong ký ức của chúng ta. Dụ ngôn đã truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ qua các thời đại. Có ba nhân vật chính trong câu chuyện dụ ngôn: người cha, người con cả và người con thứ. Người con thứ thì nổi loạn và người con cả thì biết nghe lời. Tuy nhiên, mỗi người con lại khước từ cha của mình theo những cách thức khác nhau. Người con thứ nổi loạn đã từ chối người cha bằng cách yêu cầu được chia phần thừa kế trước khi anh được thừa hưởng. Rồi sau đó phung phí tất cả vào những đam mê lạc thú. Còn người con cả biết vâng lời thì khước từ người cha bằng cách từ chối tham dự bữa tiệc mừng người em trở về. Sau đó còn nói với cha bằng giọng điệu đầy oán hờn và xét đoán cả người cha và người em của mình. Người cha đã yêu thương cả hai người con. Ông chạy đến với người con thứ nổi loạn khi thấy anh ta còn ở đằng xa. Rồi người cha rời khỏi bàn tiệc để đi đến với người con cả và xin anh ta vào tham dự bữa tiệc. Người cha trong dụ ngôn là hình ảnh về Thiên Chúa và về Chúa Giêsu. Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta qua con của người là Chúa Giêsu. Hai người con biểu thị cho những cách khác nhau mà chúng ta có thể khước từ Thiên Chúa. Qua đam mê lạc thú, chúng ta có thể gây ra nỗi đau cho người khác. Và oán hờn có thể khiến chúng ta xét đoán gay gắt người khác. Trong dụ ngôn, người con thứ nổi loạn đã nhận được tình yêu của người cha, trong khi chúng ta không biết liệu người con cả có đón nhận tình yêu của người cha hay không. Một trong những thông điệp của dụ ngôn này là nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đối với bản thân và vui mừng với tình yêu của Thiên Chúa dành cho người khác, những người rất khác biệt với chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa giống như người cha trong dụ ngôn đang khao khát chúng con trở về với Chúa. Xin tuôn đổ ân sủng xuống và giúp chúng con luôn xác tín, mỗi vị thánh đều có quá khứ và mỗi tội nhân đều có tương lai, để chúng con có thể đứng dậy trở về với Chúa, chôn vùi quá khứ của chúng con trong Chúa và lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Amen.